điệu thấp làm hoàng đế. Chương 24, Diệp Hân Ngữ đầu nhập vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tần Lâm Quân cùng Lý Chính nghe được Diệp Hân Ngữ đoán ra thân phận của bọn hắn, ánh mắt không khỏi sáng lên, đến mức khi bọn người Tần Lâm Quân nghe thấy Diệp Hân Ngữ bảo nàng là Vương Phi cũng không hề tức giận, dù sao đã đính hôn cùng Tần Vương Lý Chính, gọi Tần Vương Phi cũng không sai. Gần đây thủ hạ bên người Tần Vương Lý Chính nhìn thấy nàng đều gọi Tần Vương Phi. Tần Lâm Quân cũng không có gì ác cảm, chỉ bất quá lại là một tôn xưng mà thôi. Nhìn Diệp Hân Ngữ, nếu như không phải cố ý để tới gần mình, nữ tử này không đơn giản. Ngươi làm sao biết thân phận của chúng ta? Chấm, Tần Lâm Quân nhìn Diệp Hân Ngữ mở miệng hỏi. Khi thấy Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm Quân ngầm thừa nhận, Diệp Phong hít sâu một hơi. Thật là tam hoàng tử Đại Hiên Hoàng Triều Tần Vương Lý Chính cùng Vương Phi hắn chưa cưới, Đại Hiên Hoàng Triều đệ nhất thiên kiêu chấn kinh thiên hạ Tần Lâm Quân. Không nghĩ tới có thể dưới tình huống như vậy nhìn thấy nhân vật như vậy còn là người cứu mình người. Diệp Phong cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Diệp Hân Ngữ nghe được Tần Lâm Quân nghi vấn, miệng hơi vỉnh, nhẹ nhàng trả lời. Hiện tại, hai vị ở Yến Dương Phủ chúng ta có thể nói là đề tài tiêu điểm, thời điểm chúng ta đang chạy trốn đã nghe không ít chuyện liên quan tới hai vị. Nghe nói thần hoàng bệ hạ chúng ta ban cho tam hoàng tử Tần Vương Điện Hạ Yến Dương Phủ làm đất phong, mà hơn 10 ngày trước Tần Vương Lý Chính cùng Tần Thiên Kiêu ra khỏi Ngọc Kinh Thành xuất phát chạy tới Yến Dương Phủ. Lúc chúng ta vừa gặp phải cũng có thể thấy được những thủ hạ hai vị không phải võ giả bình thường, mà lại chiến sĩ tinh nhuệ. Mà khí độ hai vị cao quý bất phàm, lại thêm thô sơ giản lược tính toán thời gian hai vị đến thì đoán được thân phận của hai vị. Chính thức để cho ta xác định là Vương Phi vừa mới hỏi Tần Vương Điện Hạ câu. Điện Hạ, kia, Diệp Hân Ngữ giải thích xong, cũng cảm giác không khí xung quanh buông lỏng. Người rất không tệ, Tần Lâm Quân nhìn nàng tán thưởng, đa tạ Vương Phi khích lệ. Diệp Hân Ngữ hưng phấn trả lời, ở bên cạnh từ nhỏ đến lớn, thần đệ đệ Diệp Phong cũng không biết thần tượng Diệp Hân Ngữ sùng bái nhất là Tần Lâm Quân Tần Thiên Kiêu, dù Diệp Hân Ngữ so với nàng còn lớn hơn 3-4 tuổi. Diệp Hân Ngữ thích nhất cũng là câu nói kia của Tần Lâm Quân. Ai nói nữ tử không bằng nam, Tần Lâm Quân nói câu này để vô số nữ nhân xưng tụng thành danh ngôn cho cả đời mình. Để vô số nữ nhân giác tỉnh chứng minh chính mình không kém với nam giới. Rất nhanh, hai người thị nữ Thanh Vũ cùng Nguyệt Ảnh chép xong địa giai công pháp, trở lại bên cạnh đống lửa, Nguyệt Ảnh dâng hai tay đưa đoạn đầu địa giai công pháp tới trước mặt Tần Lâm Quân. Trong đêm tối, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, dường như tiên nữ hạ phàm, nàng nhìn Tần Vương Lý Chính một chút. Lý Chính thấy Vương Phi chưa gả nhìn mình, chẳng lẽ để cho ta tới làm chủ sao, nha? Cũng không tệ lắm, là giao cho ta, hay là cho ngươi, hoặc là trả lại cho các nàng. Đây là ý nghĩ của Tần Lâm Quân để tự mình làm chủ, làm Lý Chính ngạc nhiên thầm nghĩ. Còn chưa chờ hắn chuẩn bị mở miệng, chỉ nghe Tần Lâm Quân nhẹ nói, trả công pháp lại cho các nàng. Hả, sao, ánh mắt người xung quanh khẽ động, mà thủ hạ Tần Lâm Quân, Phương Tư Vũ cùng Tần Liệt không có dao động, chỉ thấy Phương Tư Vũ mỉm cười nhìn tỷ đệ Diệp gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt Diệp Hân Ngữ sáng lên vừa kinh hỉ vừa mang theo cảm kích nhìn Tần Lâm Quân. Diệp Phong càng kích động muốn nhảy dựng lên, vốn cho rằng bản địa giai công pháp này vô duyên với mình, không nghĩ tới Phong hồi lộ truyền, bọn họ lại còn cho mình. Nhìn lấy ánh mắt sáng ngời kích động của Diệp Phong nhìn mình, Diệp Hân Ngữ quay đầu, ánh mắt thanh tịnh nhìn lấy Tần Vương Lý Chính đối diện. Chỉ thấy Lý Chính mỉm cười, cầm lấy đi, vốn chính là đồ của các ngươi. Nghe Tần Vương Lý Chính xác nhận, Diệp Hân Ngữ mới thở dài một hơi. Diệp Hân Ngữ đứng dậy khom lưng hai tay bưng lấy công pháp Nguyệt Ảnh đưa cho nàng, hơi kích động nói. Đa tạ Điện Hạ cùng Tần Vương Phi, Diệp Phong cũng đứng dậy khom lưng cung kính cảm kích Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm Quân nói theo. Không có chuyện gì, tất cả ngồi xuống tới đi, ánh mắt Tần Lâm Quân nhìn về phía Diệp Hân Ngữ mang theo một tia thưởng thức. Diệp Hân Ngữ cầm địa giai công pháp, liệt diễm phần thiên, nhìn hai vị đại nhân vật đối diện trong lòng ấm áp. Không hổ là hoàng tử cùng thiên kiêu Đại Hiên Hoàng Triều, tính cách kiến thức đều khiến người khâm phục, địa giai công pháp đều sẽ trả lại cho mình, nếu là người của thế lực khác không sát nhân diệt khẩu đã coi như không tệ, làm sao có thể sẽ trả lại cho mình, đây chính là địa giai công pháp, hơn nữa còn là cao cấp địa giai công pháp. Toàn Yến Châu ức vạn người cũng không có mấy người nắm giữ cao cấp địa giai công pháp đâu. Nhìn thấy ánh mắt thưởng thức của Tần Lâm Quân nhìn mình, Diệp Hân Ngữ khẽ động ánh mắt. Nghe nói Tần Vương Lý Chính cùng Tần Vương Phi hiện đang đi tới Yến Dương Thành trưởng quản đất phong. Bây giờ ta cùng đệ đệ Diệp Phong không đường có thể đi, lại thêm Diệp Thúc bị trọng thương. Nếu như mọi người rời đi, bọn người kia tất nhiên sẽ lần nữa đuổi kịp, đến lúc đó chúng ta đừng nói báo thù cho Diệp gia, có thể đào mệnh hay không vẫn còn là vấn đề. Mà Tần Vương cùng Tần Vương Phi đi Yến Dương Thành nhất định cần hiểu biết một chút về Yến Dương Thành. Mà tình huống của chúng ta là người vô cùng thích hợp để dẫn đường. Mà ngắn ngủi tiếp xúc hai người này thân phận cao quý, tính cách mưu trí cùng bố cục đều là đỉnh phong trong nhất lưu. Nếu thêm vào bọn họ, được bọn họ coi trọng, đến lúc đó không chỉ thù Diệp gia có thể báo, càng có thể cao hơn một tầng. Diệp Hân Ngữ nghĩ tới đây, không khỏi nhìn hai đại nhân vật đối diện. Khi nhìn thấy ánh mắt Tần Vương Lý Chính có thâm ý nhìn mình, không khỏi khẽ giật mình. Lập tức lôi kéo Diệp Phong bên cạnh đứng dậy cung kính với Tần Vương cùng Tần Lâm Quân nói. Đa tạ ân cứu mạng của Điện Hạ cùng Tần Vương Phi, chúng ta không thể báo đáp, chúng ta nguyện vì Điện Hạ cùng Tần Vương Phi cống hiến năng lực. Diệp Phong khẽ giật mình, nhìn tỷ tỷ của mình, lập tức kiên định, đúng thế, huyết hải thâm cừu của Diệp gia còn không có báo, thêm vào làm thủ hạ hai vị đại nhân vật này, nhất định có thể báo thù. Liêu gia, Diệp Phong nghĩ tới đây nắm chặt quyền đầu, mà đám nhân kiệt như Dạ Lăng Vân ngồi ở xung quanh hiện ra ánh mắt thưởng thức nhìn Diệp Hân Ngữ. Tốt cho một nữ tử thông tuệ, Tần Vương Lý Chính nhìn vị nữ nhân tú khí trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu trí bất phàm, vì sao lấy công pháp còn trở về, còn làm cho các nàng cùng mình ngồi chung ở đây, đối xử Diệp gia tỷ đệ như thế, còn không phải bởi vì trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Diệp Hân Ngữ, không chỉ có lúc bị đuổi giết gặp nguy không loạn, lúc cùng chúng ta nói chuyện với nhau càng có trí tuệ, mưu lực đều biểu hiện không tệ. Vô luận là đoán ra thân phận của hai người, hay là vì cứu tính mạng ba người, trực tiếp ném ra ngoài cao cấp địa giai công pháp chân quý nhất, sau khi được cứu càng không có do dự xuất ra cao cấp địa cấp công pháp. So sánh với đệ đệ Diệp Phong, thân là nam tử lại kém xa tỷ tỷ thân là nữ tử. Có thể nhìn thấy đây là một vị nữ tử hiếm thấy khí độ bất phàm, trí tuệ siêu tuyệt. Tăng thêm là người Yến Dương Thành, nếu nhận lấy nàng, có thể để cho chúng ta mau sớm hiểu rõ tình huống cụ thể Yến Dương Thành, càng được một mưu sĩ mưu lực bất phàm, để thực lực của mình tăng nhiều. Mà Tần Lâm Quân cũng là nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây Lý Chính nhìn Tần Lâm Quân đang ngồi bên cạnh, mà Tần Lâm Quân lúc này cũng nhìn về Lý Chính, hai người liếc nhau. Ánh mắt Tần Lâm Quân thâm ý nhìn Lý Chính thầm nghĩ. Chẳng lẽ Tần Vương Lý Chính cũng nghĩ như vậy? Không hổ là hoàng tử xuất thân hoàng thất, một tam hoàng tử thời điểm thường thường không có gì lạ đã biết người bất phàm, muốn nhận Diệp Hân Ngữ này, bất quá, Diệp Hân Ngữ này nhất định sẽ thuộc về ta. Chấm, tốt, khoảng thời gian này cứ đi theo chúng ta. Chấm, Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm Quân đồng thời lên tiếng. Cách chương.